Đơn xin ly hôn, chương 84, tinh cầu đông lạnh, góc truyện audio.com. Chấm, Trình Cẩn rất lo lắng cho sự an toàn của những người cùng chuyến tàu. Nhưng cậu gan bé, bảo cậu quay lại lần nữa là chuyện không thể. Chỉ có thể hy vọng người quân đội có thể thuận lợi giải cứu những người đó. Họ dừng lại ở một nhà ga đổ nát. Sau khi bước ra từ chiếc tàu con thoi nhỏ, Trình Cẩn mới nhận ra thứ này thực sự rất nhỏ. Có thể nhét được 4 người đã là chuyện kỳ tích rồi. Mà điều thứ hai cậu cảm thấy chính là rất lạnh. Rất lạnh, đặc biệt lạnh, bởi vì lúc xuất phát từ tinh cầu đế chế đã là mùa đông. Quần áo mặc trên người không tính là mỏng. Nhưng hiện tại bị gió lạnh thổi qua. Cả người liền bị thổi xuyên qua. Cóng đến hai hàm răng của cậu lập cập. Cậu nhịn không được dùng mình nói. Sao lại lạnh như vậy? Đây là phía Bắc, tinh cầu địa ngục vốn là nơi xa nhất của cực Bắc. Cách xa mặt trời nhất. Trong một năm có đến 8 tháng là đông lạnh. 4 tháng còn lại mùa đông cũng không lạnh như vậy. Trình Húc nói. Trình Cẩn sững sờ. Anh tại sao lại biết rõ như vậy? Trình Húc nói. Lúc đầu cho rằng bản thân phải đến đây. Vì vậy kiểm tra trước. Trình Cẩn lại sững sờ. Trong lòng lại có chút khó chịu. Ngay khi không biết phải nói gì. Tháp Tháp vẫy vẫy tay với bọn họ. Tôi đi đây. Tạm biệt. Cậu muốn đi đâu? Trình Cẩn có chút lo lắng. Tháp Tháp cười nói. Tất nhiên là tìm bạn bè của mình. Lúc này, quân bộ có lẽ đã phái người đến. Có thể sắp đến tinh cầu thí nghiệm rồi. Tôi muốn đi giúp. Cha con Trình gia đều trịnh trọng cảm ơn. Trình Cẩn thậm chí còn muốn tặng quà cho cậu ta. Vừa định mở vali ra. Tháp Tháp nói. Không cần. Trình chỉ có thể từ bỏ ý định. Nhưng Trình Húc nói. Tôi có một viên kẹo trong túi. Cho cậu. Nói rồi anh trực tiếp bước qua. Đưa đồ trong túi cho đối phương. Đồng thời bằng một âm giọng rất nhỏ nói một câu. Tháp Tháp nghiêng đầu nhìn anh. Sau một lúc gật gật đầu, bóc lớp vỏ kẹo anh đưa cho mình ném vào miệng và nhai một cách vui vẻ. Sau khi chia tay Tháp Tháp, Trình Cẩn lại cảm thấy lạnh. Trình Tranh cũng có chút chịu không được. Trình Húc nói, chúng ta đầu tiên cứ mặc nhiều quần áo vào. Sau đó đi mua một ít quần áo mùa đông. Nhân tiện nghe ngóng về tinh cầu số 29 một chút. Trình Cẩn gật gật đầu. Nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi. Anh, chúng ta không có tiền. Máy liên lạc của bọn họ đều để lại trên tàu. Mà tinh cầu đế chế sử dụng tiền điện tử. Có thể nói là không thể rời máy liên lạc nửa bước. Trình Húc không hề hoảng sợ. Anh nói, trước khi xuất phát anh đã đổi tiền giấy rồi. Mặc dù không thể sử dụng trực tiếp ở đây. Nhưng chúng ta có thể đến ngân hàng để đổi tiền địa phương. À hát, anh trai, anh suy nghĩ thật chu đáo. Ngay cả cái này cũng có thể nghĩ đến. Trình Húc cười nhẹ, nhưng không có nói ra bản thân vốn dĩ dự định vứt bỏ máy liên lạc. Anh phải chạy trốn khỏi Ngạn Thất. Vì vậy tuyệt đối không thể đeo thứ này. Anh dự định là lúc xuống tàu ở tinh cầu Mậu Dịch sẽ đem thứ này gỡ ra. Như vậy khi Ngạn Thất phát hiện anh mất tích, cũng không thể biết vị trí của anh thông qua tín hiệu của máy liên lạc truyền đi. Mà anh chuẩn bị tiền giấy là để tránh dấu vết dễ tìm thấy trong suốt cuộc hành trình. Nhưng bây giờ hành động này đã cứu bọn họ. Cả ba người mặc tất cả những bộ quần áo có thể mặc được. Sau đó đi đến nơi có tòa nhà trên đường phố. Trình Cẩn trước đây không biết nhiều và tinh cầu địa ngục. Nhưng chỉ riêng cái tên đã để lại dấu ấn. Ở đó rất đáng sợ. Vì bước chân đầy bất an. Sợ rằng một vài kẻ man dợ sẽ xông ra cướp bóc lúc mọi nơi. Nhưng bọn họ đi thẳng đến trung tâm phố cũng không gặp ai. Nhà cửa, hàng quán bên đường đều rất bình thường. Ngoại trừ việc các cánh cửa đều đóng chặt. Quả thật không thể nhìn ra đây là tinh cầu đáng sợ nhất thế giới. Có điều khi bọn họ đi xa hơn một chút, Trình Cẩn phát hiện có một kiến trúc khổng lồ. Nó thực sự có thể gọi là khổng lồ. thậm chí còn lớn hơn cả tòa nhà thương mại trên tinh cầu Mậu Dịch. Nó trông giống như được làm bằng kim loại. Toàn bộ đều là màu đen. Tầm nhìn không quá rõ ràng. Nhìn lên quả thật giống như một tòa nhà có thể dẫn lên bầu trời. Lại giống như một ngôi mộ kim loại rất, rất lớn, thoạt nhìn không thấy đầu. Trên cao dường như bị gió và tuyết vây quanh. Chỗ này, Trình Cần sửng sốt, trợn to hai mắt. Trình Húc nói, đây là ngục giam của sao địa ngục. Ánh mắt của anh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ẩn trong đó cũng có chút sợ hãi. Nghe nói người phạm tội càng nặng, nơi giam giữ càng cao. Có hơn 300 tầng. Cái tinh cầu này lạnh như vậy. Đến độ cao hơn 300 tầng chắc lạnh vô cùng. Trình Cần nghe thấy rùng mình. Rụt cổ lại. Thì thào. Ba, anh trai. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Họ nhanh chóng tìm thấy một quán trọ. Và bên cạnh quán trọ tìm thấy một nhà có thể đổi thành tiền giấy thông dụng tinh cầu số 29. Còn nghe ngóng về đường đi đến tinh cầu số 29. Hai tinh cầu cách nhau không xa. Một chuyến có thể đến trực tiếp. Nhưng ba ngày mới có một chuyến. Bọn họ phải đợi đến ngày thứ ba mới có thể rời đi. Chủ quán là một người đàn ông trung niên. Trông dữ tợn nhưng tính tình tốt. Còn chỉ cho họ chỗ mua quần áo ấm. Thậm chí còn đi cùng Trình Húc đi một chuyến. Để tránh bị thịt, để tiết kiệm tiền, họ chỉ đặt một phòng. Sau nửa tiếng ở trong phòng, Trình Cần cuối cùng cũng ấm lên. Cậu uống một ngụm nước nóng. Qua cửa kính, cậu có thể nhìn thấy cái kiến trúc hùng vĩ cách đó không xa. Nghĩ đến bên trong không có hơi ấm càng lên cao càng lạnh thấu xương. Liền cảm thấy rất may mắn. Thật may vì nhà chúng ta chỉ bị phạt tiền. Không thật sự bị đưa đến đây. Nếu không, anh trai chính là không thể chịu được. Cha nhất định cũng không thể chịu được. Trình Tranh cũng có chút sợ hãi. Nói, đúng vậy. Thực tế lúc mới đầu chúng ta đã bị kết án tù theo luật hình sự. Sau đó vụ án được xét xử lại trước khi trở thành mức phạt cao. Thật là may mắn, Trình Cần xoa tay, bọn họ ở lại khách sạn 2 ngày mới xuất phát. Xe lửa và tàu là hai phương tiện khác nhau. Mặc dù bề ngoài trông rất giống nhau nhưng so với tàu thoải mái mềm mại và nhanh thì tốc độ của xe lửa giống như ốc sên. Hơn nữa độ thoải mái không thể so sánh được. Bọn họ cần phải ngồi xe 2 ngày một đêm, bởi vì không có chỗ ngủ. Mỗi người chỉ có một chỗ ngồi không quá mềm. Nên sau khi dừng lại, Trình Cần cảm thấy toàn thân sắp rời rạc. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng đã đến được tinh cầu số 29. Tinh cầu địa nhiệt. Lúc Trình Cần đến đây liền cùng cha và anh trai hỏi thăm tìm hiểu về môi trường của tinh cầu này. Và được biết ở đây có rất nhiều suối nước nóng tự nhiên nên nó được gọi là tinh cầu địa nhiệt. Nhưng bởi vì giao thông không quá thuận tiện, hơn nữa lại quá gần tinh cầu địa ngục, ngành du lịch căn bản không thể phát triển, cho nên kinh tế ở đây xếp vào hàng dưới cùng của toàn bộ thiên hà. Không chỉ kinh tế mà dân số ở đây cũng khá ít. Rõ ràng là có diện tích hơn 500.000 km vuông nhưng dân số chỉ vỏn vẹn 3 triệu người. Mẹ hai con sống ở đây khi còn rất nhỏ. Sau đó, gia đình bà ấy chuyển đến tinh cầu khác. Sau khi kết hôn với bà ấy, cha đã quay lại đây một lần. Trình Tranh thở dài khi đứng trên mảnh đất này. Nhìn xung quanh nói, rõ ràng đã 45 năm rồi. Nhưng ở đây không có gì thay đổi. Trình Húc khịt khịt mũi nói, chắc là quá lạnh đi. Vì thế kinh tế không thể phát triển. Ở đây thực sự rất lạnh. Tuy rằng không lạnh như tinh cầu địa ngục, cũng không có gió lớn như thế, nhưng vẫn lạnh kinh khủng. Tuyết rơi rất dày, Trình Húc nói, chúng ta đầu tiên đi tìm chỗ ở đi. Sau khi hỏi những người khác, phương tiện ở đây là xe trượt tuyết, một loại xe được kéo bằng cơ giới có thể đi trên tuyết. Tốc độ chậm, nhưng bởi vì là trong xe đơn, nên so với bên ngoài ấm hơn một tí. Đi liên tiếp gần 4 tiếng đồng hồ, mới đến trung tâm thành phố. sau đó tìm thấy văn phòng đăng ký hộ khẩu. Con người trên khắp thế giới có thể di chuyển khắp nơi. Tiền đề là bạn được tiếp nhận bởi nơi mà bạn muốn đến tiếp nhận. Trong đó tinh cầu đế chế là nơi nghiêm ngặt nhất, phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn để gia nhập. Trong khi việc sống ở một hành tinh nghèo với dân số ít thì rất đơn giản. Giống như một tinh cầu địa nhiệt, khi bọn họ bày tỏ nguyện vọng muốn định cư ở đây. Ông lão của văn phòng quản lý đưa cho bọn họ một tờ đơn. Nói, chấm, chỉ cần điền vào mẫu đơn. Trình Húc nhìn thấy mảnh giấy. Hơi kinh ngạc, chữ viết tay. Các người khẳng định là người tinh cầu phía trên phải không? Những nơi đó quen dùng mạng điện tử. Chỗ chúng tôi ở đây nghèo. Làm sao có nhiều thứ như vậy? Ông già chỉ tay về phía sau. Nhìn xem. Hồ sơ của chúng tôi vẫn là loại cũ nhất, vì vậy chỉ có thể viết bằng tay. Sau đó tôi sẽ sử dụng máy tính để kiểm tra thông tin nhận dạng của các người. Chỉ cần trùng khớp và không có tiền án, các người có thể trở thành cư dân ở đây. Trình Húc thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Được rồi, cảm ơn. Anh cầm bút bắt đầu điền vào biểu mẫu. Trên thực tế, điều anh lo lắng nhất chính là thủ tục nhập cư. Toàn bộ thế giới đều kết nối Internet. Nói chính xác, chỉ cần thông tin của anh đăng ký trên tinh cầu khác. Ngạn Thất thật sự muốn tìm anh, cũng có thể dựa vào đây để tìm được. Lý do trước đó anh chọn tinh cầu số 6 vì anh biết quản lý ở đó không nghiêm ngặt. Vì vậy muốn dùng chứng minh giả để đánh lừa. Nhưng hiện tại tinh cầu này còn lạc hậu hơn. Cho dù không cần làm giả cũng đủ để che giấu đối phương. Dù sao cũng chỉ cần tra thông tin. Không cần lưu lại. Điền thông tin vào mẫu đơn. Nét chữ đẹp của anh hiển nhiên làm cho ông lão có chút ngạc nhiên. Lại có chút vui mừng. Thậm chí còn tỏ thái độ hăng hái. Chữ người trẻ tuổi có thể viết đẹp như vậy thật hiếm thấy. Cậu nhất định là đã luyện bút lông đúng không? Tôi đã luyện. Trình Húc cười khiêm tốn. Có điều tôi không còn trẻ nữa. Mới 40 tuổi đi. Trước mặt ông già 100 tuổi là tôi. Nhất định cũng tình người trẻ tuổi. Ông già liếc mắt nhìn lướt qua nội dung trên biểu mẫu. Vậy là ba cha con các người muốn định cư ở đây. Nguyên nhân đến đây là bởi vì kinh doanh phá sản sao? Không sao. Phúc lợi cửa chỗ chững tôi quả thật không tồi. Các người có thể nộp đơn cấp một ngôi nhà tốt, còn được trang bị một hồ nước nóng. Trình Cẩn nghe đến hồ nước nóng. Hai mắt sáng lên, tốt như vậy sao, lại còn có hồ nước nóng. Chỗ chúng tôi nổi tiếng với suối nước nóng. Có điều khách du lịch không nhiều. Vì vậy có rất nhiều hồ nước miễn phí và hộ gia đình nào cũng có. Ngoài ra, trong 3 tháng đầu tiên các người đến đây, mỗi người mỗi ngày đều có thể nhận được phần nước dinh dưỡng vị khoai tây hoặc khoai lang, nhưng sau 3 tháng phúc lợi này sẽ không còn. Ông lão nói rồi, bật chiếc máy tính cũ kỹ bên cạnh, phải đợi mất 3 phút, rồi mở một phần mềm để bắt đầu tra thông tin danh tính của họ. Sau khi xác nhận 3 người đều không có tiền án tiền sự, ông lão đóng dấu đỏ vào đơn đăng ký của bọn họ. Sau đó đi vào phòng trong lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho bọn họ. Chỗ ở mới của các người là đường Mangrove số 2, ở cửa đợi một lát. Có thể đợi một chuyến xe trực tiếp đến đó. Nếu có yêu cầu gì, có thể tìm tôi, cũng có thể tìm ủy ban khu phố ở đó. Nếu không hài lòng với căn nhà đã được phân bổ, cũng có thể nộp đơn xin phân bổ lại, nhưng có thể mất một thời gian. Trình Húc hơi kinh ngạc. Điều này, có thể sao? Đúng vậy, dù sao dân số của chúng tôi rất ít. Sự già hóa cũng rất nghiêm trọng. Vì vậy quả thật chúng tôi rất hoan nghênh những người trẻ tuổi ở lại. Ông lão đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh. Lộ ra một nụ cười dịu dàng. Cách chương.